Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 207 tội dân. Tích lũy đánh thưởng 1 vạn thêm càng. Thạch Lan bà xem xét Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái. Đâu chỉ cùng yêu tộc có huyết mạch liên hệ, chân chính thiên vu tộc nhân là hỗn tạp người, yêu, ma tam tộc hỗn độn huyết mạch, có lẽ là thiên đạo nhất thời hứng khởi, cho thiên vu con dân người thân thể, yêu huyết mạch, ma tâm tính, dùng thiên địa chọc khí hòa hợp nhất thể, tạo thành chẳng ra cái gì cả thiên vu con dân, vô luận là tiên ma đại chiến, vẫn là thiên khuynh chi họa, đều có thiên vu tộc bóng dáng, bọn họ là tội dân. Là bọn họ đánh vỡ thiên đạo nguyên bản cân bằng, làm thế gian phân tranh không ngừng, cũng làm hiện giờ này phương thiên địa tu luyện càng ngày càng khó. Phi thăng cơ hội càng ngày càng xa vời, Giang Nguyệt Bạch càng thêm nghi hoặc. Chính là thiên vu tộc vì cái gì muốn làm như vậy? Hòa tạp gật đầu, tỏ vẻ có đồng dạng nghi hoặc, Thạch Lan bà thở dài. Tổ tông ca dao chung có ngôn. Hoang cổ thời kỳ, thiên địa tuy rằng một mảnh hỗn loạn, nhưng vạn linh đều có thể phi thăng, nhân yêu ma tam tộc chịu thiên địa nguyên lực che chở. Giống như là nhập tiên môn danh ngạch, nguyên lực có định số, nếu là nào nhất tộc có người phi thăng khai tiên môn, liền có thể trợ chướng bổn tộc nguyên lực, làm bổn tộc hậu đại phi thăng danh ngạch gia tăng. Thiên vu con dân không có nguyên lực che chở. Bọn họ sinh ra chính là thiên bỏ chi dân. Không thể giống người tộc tu linh khí. Không thể học yêu tộc tu thần hồn. Cũng không thể tùy ma tộc tu thân thể. Không có bất luận cái gì phi thăng con đường. Nhưng là thiên vu con dân không cam lòng. Cũng muốn tranh thiên địa nguyên lực. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày. Chính là ta cảm thấy. Hỗn tạp tam tộc đặc điểm thiên vu con dân hẳn là có cơ hội học tẫn nhân yêu ma tam tộc bản lĩnh mới. Đúng nga, bọn họ không phải chẳng ra cái gì cả. Là được trời yêu ái, Thạch Lan bà dùng con rết làm gõ Giang Nguyệt Bạch đầu. Ngươi như thế nào cùng những cái đó thiên vu con dân giống nhau? Bọn họ chính là loại này ý tưởng. Ở thiên vu con dân xem ra. Bọn họ mới là nhất tiếp cận thiên đạo hỗn độn sinh linh. Cho nên bọn họ muốn xưng bá thiên địa, thống lĩnh tam tộc, độc trưởng thiên địa nguyên lực, sao lại đâu? Giang Nguyệt Bạch cùng Hòa Tạp đều hứng thú tràn đầy, nhìn chằm chằm Thạch Lan bà, sao lại chính là tiên ma đại chiến. Ma tộc đánh không có, thiên vu con dân chạy thoát, thiên địa nguyên lực bị đánh tan. Nhân tộc linh mạch dần dần thoái hóa vì linh căn, yêu tộc bẩm sinh chi linh bị áp chế, tu luyện so nhân tộc càng gian nan hung hiểm, chỉ có thể thối lui đến cực tây nơi ẩn cư. Lại sau lại, quỷ tộc xuất thế, thiên vu tộc liên hợp quỷ tộc phát động thiên khuynh chi chiến, này chiến lấy quỷ tộc gần như hủy diệt chung kết, trên thực tế trận chiến ấy cực kỳ hung hiểm. Nhân tộc cùng yêu tộc thiếu chút nữa đã bị điên đảo. Ta vu tộc tổ tiên đó là khi đó xuất thế. Vu tộc trên thực tế cũng là thiên vu một mạch. Là trong đó thân thiện nhân tộc. Không muốn khơi mào phân tranh một mạch. Thiên khuynh chi họa khi. Đó là này một mạch mật báo. Làm nhân tộc cùng yêu tộc ngược gió phiên bản. Chấn áp quỷ tộc cùng thiên vu tộc. Quỷ tộc dư nghiệt bị xua đuổi đến Minh Hải, thiên vu con dân đầu lĩnh bị giết tẫn, còn thừa còn tính vô tội con dân bị lưu đày trông giữ ở yêu tộc cùng nhân tộc địa giới chi gian. Chậm rãi thành hiện tại dị nhân quốc, thiên đạo phù hộ. Ta vu tộc này một mạch, nhiều thế hệ ở tại Bách Bộc vực, là dựa vào cùng nhân tộc thông hôn mới chậm rãi có người bình thường tộc bộ dạng cùng thân thể. Cho nên vu tộc, sinh sản là rất quan trọng năng lực. Này mười mấy vạn năm, vu tộc thật vất vả yên ổn xuống dưới. vẫn có Thiên Vu Dư Nghiệt ý đồ lợi dụng Vu tộc khơi mào chiến tranh. Vu tộc không muốn lại cùng Thiên Vu con dân nhấc lên quan hệ, cho nên thấy dị nhân liền sát, thì ra là thế. Cuối cùng Lộng Minh Bạch này trong đó quan hệ, Giang Nguyệt Bạch cúi đầu tự nói. Hơi suy tư lại phát giác một ít vấn đề, chính là bà. Hiện tại toàn bộ địa linh giới đều nói dị nhân là Vu tộc sáng tạo ra tới. Vì cái gì sẽ truyền ra nói như vậy tới? Trên thực tế, Giang Nguyệt Bạch cũng không phải hoàn toàn tin tưởng Thạch Lan bà lời nói. Thiên Khuynh chi họa nếu là nhân tộc cùng yêu tộc thật sự gần như hủy diệt, Vu tộc tổ tiên căn bản không cần thiết phản bội Thiên Vu cùng tộc, chờ cùng nhau xưng bá tam tộc không phải được rồi. Cho nên Vu tộc ca giao có khả năng là vì Vu tộc giải vây cái gì, cũng là vì che chở Vu tộc. Rốt cuộc hiện tại này phương thiên địa nhân tộc vì đại, Vu tộc cần thiết có đối nhân tộc trọng đại cống hiến, mới có sinh tồn không gian. Thạch Lan bà tức giận hừ một tiếng. Ta Vu tộc cũng muốn có cái kia bản lĩnh mới có thể sáng tạo ra chủng tộc mới tới. Đây đều là Thiên Vu di dân âm mưu, làm những cái đó tội dân tin tưởng bọn họ là vô tội. Không nên thừa nhận nhân tộc nô dịch, yêu tộc kỳ thị, tiên ma đại chiến cùng Thiên Khuynh chi họa đều quá xa xăm. Trong đó chi tiết cùng chứng cứ đã không thể khảo cứu. Luôn có người sẽ đi tin tưởng. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Lịch sử sẽ bị người thắng bóp méo. Có chút người là bị oan uổng, là bị ác ý khấu thượng hắc hoa. Giang Nguyệt Bạch lại hỏi. Kia Vu tộc như thế nào không đem này đó lịch sử biên soạn thành thư, truyền lưu đi ra ngoài. Thạch Lan bà thở dài. Bà ta vừa rồi không phải nói sao? Quá xa xăm, chi tiết cùng chứng cứ đã không thể khảo. Hơn nữa thời trẻ có này loại thư tịch truyền lưu, đáng tiếc đều bị bao phủ ở lịch sử nước lũ chung, vẫn chưa kích khởi cái gì bọt nước. Nói nữa, Vu tộc hiện tại cùng nhân tộc vô dị, vẫn chưa gặp kỳ thị, cũng từng ra quá phi thăng tiên giới cổ tiên. Ai nguyện ý đi làm này đó xuất lực không lấy lòng, còn có khả năng gánh vác đại nhân quả sự tình. Điểm này Giang Nguyệt Bạch nhận đồng, bất quá nàng chính mình sự giống như tiến vào ngõ cụt, nhưng nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi câu. Bà, ta còn có cái vấn đề là cái dạng này. Ta du lịch thời điểm từng gặp được một cái cô nương, nàng là cái thực hảo thực nhiệt ái sinh hoạt, tích cực hướng về phía trước, lạc quan lại đáng yêu cô nương. Nàng trước nay cũng chưa đã làm chuyện xấu, chính là bởi vì một lần ngoài ý muốn nàng không cần thận hấp thu dị nhân huyết mạch thành một cái dị nhân. Trên đời này có biện pháp gì không có thể xoay chuyển loại tình huống này? Giang Nguyệt Bạch hỏi xong, đột nhiên cảm giác được hòa tạp xem kỹ ánh mắt, nàng chuyển qua đi nói. Ngươi xem ta làm cái gì? Ta lại chưa nói ta chính mình. Ta là đàn ông, không phải cô nương. Hòa tạp híp mắt, Giang Nguyệt Bạch không để ý tới hắn. Nhìn về phía Thạch Lan bà, Thạch Lan bà đột nhiên lâm vào hồi ức. Nói, ngươi nếu là sớm tới 500 năm, ta nam nhân kia từ thanh giã hắn có biện pháp. Chỉ cần là hậu thiên xâm nhiễm dị nhân huyết mạch, lại xâm nhiễm đến không phải quá sâu quá nhiều, hắn là có thể đem này nhổ. Đáng tiếc hắn đã đi rồi, không trở lại, kia trừ bỏ nhổ huyết mạch đâu? Giang Nguyệt Bạch khẩn trương hỏi. Hoặc là không nhổ, chỉ cần có thể bảo trì người bình thường bộ dáng cũng có thể. Nàng thật sự đặc biệt đáng thương. Thạch Lan bà nhặt xong một rổ trùng làm bài sạch sẽ tay cầm khởi ấm nước uống một ngụm. Có cái không phải biện pháp, nhưng là cơ hồ không có khả năng làm được. Cái gì? Giang Nguyệt Bạch hai mắt sáng lên. Thạch Lan bà buông ấm nước. Dị nhân ngoại hình dị hóa chủ yếu là bởi vì yêu tộc huyết mạch cùng nhân tộc huyết mạch hỗn tạp không thuần, nếu không thể nhổ yêu tộc huyết mạch biến thành thuần túy người, Vậy đi trừ nhân tộc huyết mạch hoàn toàn biến thành yêu, lý luận thượng. Nếu có thể tinh luyện yêu tộc huyết mạch, biến thành chân chính yêu, tu đến kim đan kỳ liền có thể tùy ý hóa hình thành nhân. Giữ lại hoặc là không giữ lại yêu tộc đặc thù đều do tâm. Nhưng này xác thật không có khả năng hoàn thành. Tinh luyện huyết mạch việc thiên vu con dân không phải chưa làm qua. Mỗi khi đến cuối cùng một khắc đều sẽ tao ngộ thiên kiếp. Không có người căng qua đi. Giang Nguyệt Bạch trong lòng mãnh run. Kia tự cổ chí kim. Liền không có gì. Thiên vu con dân thành công quá sao? Thạch Lan bà lắc đầu. Giang Nguyệt Bạch tâm trầm xuống. Chẳng lẽ nàng cả đời đều phải đỉnh đầu linh chi sao? Kia quá hơn 1.000 năm vạn năm. Trên đầu linh chi quan lại tụ hợp. Nàng cổ chẳng phải là phải bị áp đoạn. Thạch Lan bà an ủi nói. Không phải không có. Là bà ta mới sống mấy trăm năm. Nào biết đâu rằng nhiều như vậy. Loại chuyện này ta vu tộc tổ tiên ca giao chung cũng không có quá nhiều ký lục. Các ngươi chung. Nguyên đạo môn không phải có câu nói sao? Đại đạo 50, thiên diễn 49. Thiên đạo sẽ không đối bất luận cái gì sự vật đuổi tận giết tuyệt. Chỉ cần chịu tranh, tất có một đường sinh cơ. Giang Nguyệt Bạch hút khẩu khí. Cảm ơn bà, ta sẽ chuyển cáo nàng, làm nàng không cần từ bỏ hy vọng. Chiều hôm đã thâm. Trong trại truyền đến xanh ca cổ nhạc thanh. Tối nay là có lửa trại sẽ sao? Thạch Lan bà hỏi, Hòa Tạp gật đầu. Là, Ngân Hoàn A Muội cố ý phân phó. Muốn tiếp đãi đường xa mà đến khách nhân, vậy các ngươi đều đi thôi. Bà ta mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi một chút. Giang Nguyệt Bạch bái tạ Thạch Lan bà. Cùng Hòa Tạp cùng nhau rời đi, Thạch Lan bà chậm gì gì đứng lên. Đi đến phòng trong mở ra cũ kỹ tủ. Từ bên trong lấy ra một bộ phát hoàng bức họa cuộn tròn từ từ triển khai. Nhìn mặt trên mắt như sao. Sớm, Ngọc Thụ Lâm Phong nam nhân lộ ra hoài niệm tươi cười. Người tốt nhất là đã chết. Bằng không tái kiến ngươi. Ta nhất định phải dựa theo vu tộc quy củ. Phế ngươi một thân tu vi nhốt lại. Thạch Lan bà giống thường lui tới giống nhau. Đem bức họa cuộn tròn treo ở cửa sổ hạ, nằm ở dưới ánh trăng ghế bập bênh chung nhắm mắt dưỡng thần. Cảm thụ được nàng cùng hắn chi gian tâm cổ, còn tại hữu lực nhảy lên, gió đêm hơi lạnh, phất quá bức họa cuộn tròn sườn biên chữ nhỏ, nguyện ngô như tinh quân như nguyệt. Dạ lưu quang tương kiểu khiết này rơi xuống khoản, thanh nàng tử từ thanh giã, hết chương.